Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, Đại Náo Phan Gia. 1. Truyền thuyết âm linh ma chơi là tập hợp 10 triệu cái không thể chuyển thế hồn phách ngủ say tại địa ngục dưới bùn đất, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, trên thân một cỗ cầu muốn sống độc mà thành nó có chính mình linh tính. Độc lập suy nghĩ, trọng yếu nhất là có thể không ngừng tăng trưởng tự thân thực lực. Nếu như nói thiên hỏa là tiên thiên bá khí hỏa chủng, như vậy âm linh ma chơi cũng là hậu thiên tạo thành vô hạn mở rộng hỏa chủng. Nhìn thấy âm linh ma chơi, Diệp Thần tự nhiên vô cùng hưng phấn, nếu như bồi dưỡng tốt, cái này chính là mình một cái khác pháp bảo a. Thế nhưng là truyền thuyết cái này hỏa chủng cũng không tốt bị thu phục, mà Diệp Thần bây giờ còn có đan thành sự tình phải xử lý. Thật sự là hao tổn tâm trí. Thiện ý xòe bàn tay ra, ta cũng không biết viên kia hỏa linh châu là ngươi đồ vật, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngày sau ta sẽ cho ngươi càng tốt hơn hỏa linh châu để ngươi trưởng thành. Hắn ngữ khí vô cùng nhu hỏa, e sợ cho âm linh ma chơi đối với mình sinh ra địch ý mà chạy trốn. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghe hiểu Diệp Thần ngôn ngữ, ngọn lửa màu xanh phốc một chút bắt đầu biến hình, chăm chú trong chớp mắt biến thành tiểu nhân đồng dạng lớn nhỏ. Cánh tay bộ dáng hỏa diễm chỉ miệng mình, sau đó hỏa diễm biến đến suy yếu, tựa hồ muốn nói chính mình rất đói, ngươi đem linh trì lấy đi, hỏa linh châu cũng lấy đi, chính mình muốn ăn cái gì? Diệp Thần vỗ ót một cái, tiện tay lấy ra một số linh tinh còn có đan dược, đặt ở âm linh ma chơi bên cạnh. Những vật này cũng có thể để ngươi dần dần trưởng thành, có hay không thích ăn. Âm linh ma chơi nhìn trên mặt đất linh tinh, rõ ràng có chút hưng phấn. Cái này không giống với linh mạch, cần phải từ từ hấp thu. Hòa tan mất một khỏa linh tinh, trực tiếp liền có thể thu hoạch được nó trên thân linh lực. Trong nháy mắt một đám lửa bao phủ linh tinh, ta dựa vào, quá tham ăn a. Diệp Thần trong mắt kém chút rớt xuống bên trong. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên rất nghiêu bức, thế nhưng là như thế ăn, sớm muộn đi chính mình cũng ăn chết. Bồi thường tiền a, chỉ là hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống thì nhìn tiểu gia hỏa kia lại một lần nữa bao phủ những đan dược kia, mà lại chuyên môn chọn phẩm giai tối cao ăn tụ linh đan. Cái này trong giang hồ đều điên đoạt đan dược, bị tiểu gia hỏa này trâu gặm mẫu đơn một dạng ăn hết, mà lại Diệp Thần có thể nhìn ra đối phương bộ dáng còn giống như có chút ghét bỏ. Cái trạng thái này mới một chút để Diệp Thần bảo tàu ta thao. Tuy nhiên những vật này Diệp Thần tùy thời có thể luyện chế ra đến, nhưng là ngươi dạng này biểu lộ thì không đúng, bồi thường tiền. Gia hỏa này cũng là một cái hàng kém chất lượng, không thể nhận. Nói quay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng là không có đi hai bước, lại cảm thấy có chút không muốn, nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Ngay lúc này linh trì bên cạnh xó xỉnh bên trong, một cái màu đen cái bóng thực sự nhịn không được, thằng nhóc khốn nạn là thật mẹ hắn không nóng. Này a, dưới tình thế cấp bách, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, âm linh ma chơi giống như là bị thứ gì đạn như bay, trực tiếp phó xạ tại Diệp Thần trong ngực. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng là giật mình, không nghĩ tới chính mình gặp được tập kích, hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, đây là một loại bản năng phản ứng. Diệp Thần cũng là mộng bức đậu phộng, con mẹ nó ngươi điên. Trong lúc bối rối, Diệp Thần động tác hơi có vẻ chật vật, thiên hỏa đột nhiên xuất hiện, trước muốn dồn dừng đối phương công kích. Có thể là như vậy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là âm linh ma chơi đem bị thu phục. Ai? Ta làm sao tìm được như thế một cái hậu nhân? Nơi hẻo lánh cái bóng thở dài một hơi, ánh mắt bên trong hiển thị rõ ghét bỏ. Diệp Thần gần nhất phản ứng cùng tính cách đều bị hắn hết sức không vừa lòng. Cái bóng này không là người khác, thực cũng là truyền thụ Diệp Thần luyện thể chi thuật Trử Tuân. Người nào? Diệp Thần rốt cục cảm nhận được Chử Tuân tồn tại mà lại. Cái này khí tức hết sức quen thuộc, người nào? Ngươi bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này vì một cái tiểu âm linh ma chơi xoắn suýt, ngươi quản ta là ai? Chử Tuân tính khí tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Riêng là nhìn thấy Diệp Thần bản thân về sau, biến đến càng thêm khó chịu, có một loại sư phụ giáo huấn đồ đệ khẩu khí. Sóng ngay tại Chử Tuân vừa dứt lời trong nháy mắt, âm linh ma chơi liền bị một tầng màng bảo hộ vây quanh, ngoan ngoãn bị hàng phục, cho dù là thiên hỏa cũng không có cách nào tiếp xúc đến đối phương. Như thế để Diệp Thần có chút giật mình, trên người ngươi nắm giữ luyện thể chi thuật, lại mẹ hắn chậm chạp không có tiến triển là không nhìn chúng đâu. Vẫn là nói ngươi gia hỏa này thiên phú rất bình thường. Nghe được cái miệng này khí, cái thanh âm này, Diệp Thần ánh mắt trợn thật lớn, hắn rốt cục nhớ tới cái thanh âm này chủ nhân là ai. Ngươi là Chử Tuân tiền bối. Thanh âm hắn có chút run rẩy, không nghĩ tới tại cái này trong địa phủ lại có thể gặp phải Chử Tuân. Chử Tuân khí kém một chút, tựa như đánh tơi bời cái này Diệp Thần, vết mực. Ngươi là ta gặp qua đen nhất dấu vết người. Ngươi xem một chút cái này. Nói tiện tay vung lên, một đạo hình ảnh rơi vào Diệp Thần trước mắt. Trong tấm hình, Phan Chi Diêu ngồi tại trên xe lăn, một mặt cười dâm đãng nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên các nàng. Ha ha ha. Ha, không nghĩ tới cái này Diệp Thần còn thật có chút tài năng, các ngươi ở chỗ này mấy ngày ngắn ngủi thời gian vậy mà biến đến đẹp như thế. Móc lửng, hôm nay lão tử liền muốn để cho các ngươi trở thành ta dưới háng đồ chơi. Bá, lại là một đạo hình ảnh, bên trong là cô Đông Vũ còn có Đồng Tiễn, bọn họ bị hàng phục bộ dáng. Riêng là Đồng Tiễn, cả người đều giặt dẻo, hai tay hai chân đều khiến người ta đánh gãy, tựa hồ cả người đều phế, hiện tại đan thành đều đã thành cái dạng này. Người mẹ hắn còn có tâm tư ở chỗ này lầm bà lầm bầm, khiến người ta lừa gạt cũng không biết. Thật sự là đỡ không nổi tường a đấu. Diệp Thần hiện tại cái gì đều nghe không vô, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một hồi lửa giận trong lòng từng tầng hướng lên nhảy lên. Phan gia, nghiến răng nghiến lợi nói một miệng, ngay sau đó quay người hai tay ôm quyền, quỳ một chân xuống đất, đa tạ tiền bối. Ta cái này chạy trở về, ai đem cái này mang lên đi. Hắn làm cho luyện ngục đao càng uy mãnh, còn có sự tình xử lý xong về sau. Trở về, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Chử Tuân đưa cho Diệp Thần là một cái kim loại đen. Cũng không nói là cái gì. Diệp Thần cẩn thận nhận lấy về sau cung kính cúi đầu, ta sẽ mau chóng, nói xong. Cả người biến mất tại nguyên chỗ. Mắt thấy Diệp Thần rời đi, Chử Tuân một trận lắc đầu, tiểu tử này tính cách thật mẹ hắn giống ta, nói khóe miệng phác họa lên một tia vui mừng ý cười. Hắn trên miệng nói Diệp Thần dạng này không được, như thế không được, trên thực tế, Diệp Thần gia hỏa này tu luyện công pháp tốc độ, so với hắn năm đó muốn mau hơn rất nhiều, mà lại số tuổi nho nhỏ thì nắm giữ địa phủ dạng này địa vị, cũng coi là vô cùng khó được. Đi thôi, đem người sự tình hết thảy xử lý tốt. Bên này sự tình, lão tử tạm thời vì ngươi cống hiến sức lực, nói. Tiện tay hất lên, cùng luyện ngục đao giống như đúc trường đao rơi vào trong tay hắn, khá lắm. Muốn không bao lâu, ngươi thì có thể khôi phục thực lực chân chính. Hưng phấn không? Ông, đao mang lóe lên, tản mát ra vô cùng bá khí cùng sát khí. Đó là một loại khát vọng, một loại đối lực lượng khát vọng. Mà đan thành Diệp Thần thời gian này đồng dạng là huy sái ra một đao. Một đao kia vừa vặn rơi vào Phan Chi Diêu hai chân trước mặt. Bằng thân đao không xuống đất mặt, Phan gia tốt đại trận chiến. Đều khi dễ đến ta đan trên đầu thành. Người chưa tới tiếng tới trước, đây là Diệp Đan Sư. Diệp Đan Sư trở về, Đoạn Lăng Phong nhận ra Diệp Thần luyện ngục đao. Riêng là cái thanh âm kia, kém một chút để hắn lệ băng ngay tại Diệp Thần rời đi ngày đầu tiên. Đan Thành thì bị Phan gia trả đũa, mà lại vô cùng hung mãnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tan rã. Người ta mang đến người thuần một sắc kim đan cảnh giới, mà lại xuất thủ hung ác, căn bản không nể mặt mũi. Diệp Thần, Phan Chi Diêu cũng bất vi sở động, hôm nay hắn mang đến đều là cao thủ. Diệp Thần coi như tại làm sao lợi hại, cũng không thể chống cự giản kim đan lực lượng đi. Bá, Diệp Thần hai mắt bốc lên răng rạc hồng quang, lách mình đi vào Phan Chi Diêu bên người, khóe miệng hơi nhíu, xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn không đủ, còn cần lại hung ác một chút mới được. Nói, luyện ngục đao bỗng nhiên tản mát ra vô cùng hàn quang, chạy Phan Chi Diêu hai chân mà đi. Làm càn, can đảm dám đối với ta đại thiếu gia động thủ. Ngay tại Diệp Thần động thủ trong nháy mắt, đứng tại Phan Chi Diêu bên người một tên tráng hán trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường kiếm, đón Diệp Thần luyện mục đao ngăn cản tới. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, động tác không chút nào làm cải biến, vừa mới Chử Tuân tiền bối cho mình nhìn đến hình ảnh đã thành công để Diệp Thần tiến vào điên trạng thái. Hôm nay nếu là không dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức xả cơn giận này, chỉ sợ ngày sau Diệp Thần hội lưu lại ám ảnh. Túy tiên kiếm, ha ha, ta để ngươi say. Hô, luyện ngục đao tại Diệp Thần trong tay thể hiện ra vô tận bá khí, không nhìn hết thảy dũng cảm tiến tới. Bất luận cái gì dám can đảm cản ở trước mặt mình đồ vật hoặc nhân đều sẽ thành bọt nước. Keng, chói tai tiếng vang, tráng hán chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, ánh mắt trợn thật lớn. Tiểu tử này lực lượng vậy mà trên mình, phải biết hắn cũng là kim đan trung kỳ cảnh giới, đối mặt một cái nho nhỏ linh tịch cảnh giới người, vậy mà không đỡ xuống tới, ngược lại trường kiếm kém một chút tuột tay, rất giật mình a. Còn có càng làm người ta giật mình, Diệp Thần hai tay nắm ở chuôi đao, vặn eo xoay tròn, một đạo càng thêm có trùng kích lực lực lượng phóng tới Phan Chi Diêu hai chân. Ta chính là muốn ở trước mặt mọi người đều hiểu, bất luận kẻ nào, vô luận ngươi là lớn cỡ nào thế lực, cường hãn cỡ nào người, đến ta Đan Thành cũng là tìm đường chết. Keng, Diệp Thần trực tiếp đem thân đao chém thẳng tại Phan Chi Diêu hai chân, phốc, đao quang lóe lên, tất cả mọi người tĩnh, duy chỉ có Diệp Thần khóe miệng thủy chung lộ ra tà ác nụ cười, có phải hay không rất thoải mái? A, Phan Chi Diêu ở dây tiếp theo phát ra thê thảm đau đớn gọi, tiếng thanh âm này xuyên thấu bầu trời giống như mổ heo thảm liệt, để mọi người nghe lấy đều lòng sinh sợ hãi. Diệp Thần, hắn vậy mà ngay trước mặt mọi người trực tiếp chém đứt Phan Chi Diêu hai chân. Phan gia mọi người điên, những cái kia kim đan cảnh giới cao thủ phẫn nộ, ngươi cái này là muốn chết. Giết cho ta hắn, Đan Thành tất cả mọi người hết thảy giết chết. Bên trong một tên kim đan cảnh giới trưởng lão quát, tại chính mình mí mắt phía dưới hành hung. Đây là Phan gia không thể nhịn, để ai ngờ Diệp Thần chỉ là liếc liếc một chút đối phương tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngươi cho rằng cái này thì xong sao? Nói, trong tay luyện ngục đao ngang, thân đao đập vào ngay tại kêu thảm Phan Chi Diêu ngoài miệng. Bà luyện ngục đao trọng lượng có bao nhiêu? Không có ai biết, nhưng là Diệp Thần lần này chắc chắn sẽ không lưu tình. Huyết quang văng khắp nơi, hàm răng vỡ nát, sông mũi đều lõm đến mặt bên trong. Phan Chi Diêu miệng bị Diệp Thần thân đao hung hăng vỗ một cái, hai mắt khẽ đảo đã hôn mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.